Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 307 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Giờ phút này, nhìn thấy Tả Tiểu Đa hàng thật giá thật, may mắn phủ đầy người, đang đi xung quanh mình. Chu Uyển mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ra vẻ thành thật. Ta rất hiền lành, nếu ngươi xảy ra chuyện gì, thì đừng có trách ta, cũng đừng đổ lên đầu ta. Chu Uyển cẩn thận đè nén hơi thở mình, nhìn Tả Tiểu Đa. Ta thật sự không muốn làm hại ngươi đâu. Sau đó thấy thằng nhóc này dạo một vòng quanh mình, rồi vòng lại lần nữa, đôi mắt đầy khó hiểu. Ngươi đi quanh ta mà làm gì? Chu Yểm gãi gãi đầu. Ngươi tại sao lại cường tráng như vậy? Tả Tiểu Đa rất tò mò, thật sự rất hiếm thấy một người khổng lồ vạm vỡ như thế. Ngay cả chú Nam Chính Càn cũng hoàn toàn không to như tên này. Hạng Sung là người cao nhất trong số đám bạn của hắn, nhưng Hạng Sung còn thấp hơn tên này ít nhất hai cái đầu. Quả thật là rất... Ngay khi nhìn thấy thân thể này, những từ vạm vỡ, dũng mãnh, cường tráng cứ tự động bật ra. Ta cứ lớn thế này, có vấn đề gì không? Chu Yểm sờ đầu, có phải mình quá to lớn hay không? Tu vi của ngươi đạt đến trình độ nào, cấp mấy? Tả Tiểu Đa nói. Chu Yểm thành thật gật đầu. Cũng tạm. Cũng tạm sao, cụ thể là bao nhiêu? Cụ thể là bao nhiêu ư? Câu hỏi này làm Chu Yểm bối rối. Suy nghĩ hồi lâu, hắn nói. Nếu nói là đương kim thiên hạ, dưới tình huống bình thường, hẳn là có thể chiến đấu một trận. Câu trả lời này khiến Tả Tiểu Đa chấn kinh. Dòng điều này dường như không phải là mạnh bình thường. Thật đúng lúc quá đi. Chúng ta có chuyện cần xử lý gấp. Ta và sư phụ đã lâu không gặp nhau, cũng không thể đi. Ngươi xem, ngươi có thời gian không? Tả Tiểu Đa hỏi. Có thời gian. Chu Uyển có thể nói không có thời gian sao? Đây là học trò của quý nhân hắn. Sau đó, Tả Tiểu Đa lấy ra một tờ giấy kỳ quái. Ngươi có nhìn thấy mảnh giấy này không? Ngươi đi đến nhà máy in đó. Ta chỉ cho ngươi đi thế nào. Người đi tới đó mang hết mấy cái bản in giống như này về đây cho ta. Tả Tiểu Đa phải bàn với thầy Tần về cách đối phó với vương gia. Hắn cảm thấy từ trước đến nay không có gì khó khăn. Điều duy nhất cần xem xét là cần làm những gì về sau. Đừng nhìn vương gia hiện nay bị tố cáo khắp cả nước. Xem ra vương gia đã hoàn toàn là chuột chạy qua đường. Gia tộc là con đường cuối. Nhưng một khi vương gia bị tàn sát, chủ đề sẽ vô cùng lớn, tất nhiên cũng sẽ có vô số lời chỉ trích nặng nề. Đây là chắc chắn. Tả Tiểu Đa luôn chủ trương đánh chính diện, giết trực tiếp, chiến một trận máu chảy thành sông. Nhưng Lý Thành Long kiên quyết phản đối kế hoạch này. Điều mà Lý Thành Long lo lắng là khi vương gia còn tồn tại, gia tộc chiến thần là bùa hộ mệnh của bọn hắn, cũng là lời nhắc nhở đòi mạng của bọn hắn. Mọi người đều đứng trên ngôi cao đạo đức và chỉ trích họ bằng ngòi bút hay văn chương. Nhưng nếu vương gia không còn nữa, thì bốn chữ gia tộc chiến thần sẽ trở thành vũ khí dư luận quan trọng nhất, sắc bén nhất để công chúng đánh dẹp Tả Tiểu Đa. Lúc đó thì chiến thần từng bảo vệ đại lục đã trực tiếp bị tiêu diệt bởi thế hệ con ông cháu cha là Tả Tiểu Đa, kẻ lợi dụng ân oán cá nhân để diệt môn, lạp lạp lạp la. Có thể hình dung rằng những nhận xét như vậy tất nhiên là có sự cầu thị lớn. Con người là một loại động vật lạ kỳ, luôn luôn có một đống chuyện như vậy. Tuy rằng không rõ chân tướng, nhưng là cái này cũng không có ngăn được người ta thương tổn người khác. Lý Thành Long không quan tâm đến sự sống chết của người nhà vương gia. Điều mà hắn quan tâm nhất là chuyện này không thể để lại một vết nhơ quá lớn cho cuộc đời Tả Tiểu Đa. Đúng vậy, thế giới phức tạp như thế. Tuy rằng bức tường vương gia bây giờ bị mọi người đẩy xuống và cả nước điên cuồng mắng chửi, nhưng mà Tả Tiểu Đa giết hết người của vương gia, điều đó vẫn có thể trở thành vết nhơ trong cuộc đời Tả Tiểu Đa. tàn sát gia tộc chiến thần đơn giản như vậy. Vết nhơ đó cộng với vô số tranh cãi sẽ tồn tại muôn đời sau. Mà Lý Thành Long thì không muốn thấy điều đó. Cho nên về chuyện này, Tả Tử Đa cảm thấy phải bàn với thầy Tần. Thầy Tần đang sốt ruột muốn báo thù, nhất định sẽ không cố kỵ trước sau như Lý Thành Long. Chuyện này hả? Đơn giản thôi. Chu Uyển cảm thấy việc này thật sự không khó. Khi trước, hắn cũng đã từng sống ở một nơi sinh linh tụ tập. Cho dù thế giới bên ngoài đang thay đổi từng ngày, nhưng bản chất vẫn là như nhau. Đúng lúc, ra ngoài đi dạo. Lập tức, hắn cầm lấy bản đồ đi đường, nhét tờ giấy vào túi, chào Tần Phương Dương, rồi cực kỳ hứng thú xuất phát. Tần Phương Dương mặc dù cảm thấy tên này có thể không biết đường, nhưng nhìn thấy Tả Tiểu Đa chỉ dẫn chi tiết như vậy, lại để lại số điện thoại, nên cũng để cho hắn đi. Tuy nhiên, không lâu sau, Chu Uyển bị lạc đường. Hắn vừa từ dưới núi chui ra, làm sao biết hiện tại ở thành phố thông thường có phương tiện giao thông nào. Hơn nữa với kích thước này của hắn, phương tiện công cộng bình thường cũng không thể lên được. Mà xe riêng thì trang bị cũng không thích hợp luôn. Tất cả nhận thức về cuộc sống của sinh linh tụ tập trong khu dân cư khi trước, bây giờ hoàn toàn vô ích. Chu Uyển không chút khó chịu, cứ như vậy nhìn xung quanh, nhìn hồi lâu mới phát hiện có chỗ hơi giống một chút. Hắn nhảy qua đáp xuống, sau đó lại thấy không đúng. Chà, đây là đâu? Sao mà bốn phương tám hướng thâm phức? Hình như mình cũng hơi đói rồi. Sau đó hắn theo dõi mùi hương thì thấy một cánh cửa lớn, một cánh cửa rất khí thế, rất uy nghiêm. Từ trong đó có hai người bước ra. Chu Uyển nhìn thấy không khỏi cảm thấy vui mừng, bởi vì hai người này đều là người tu luyện có tu vi cấp hợp đạo, là nhân vật có thể thu thập. Hắn gặp được người mình có thể hỏi thăm nên đi tới, muốn hỏi xem đây là đâu. Sẽ tốt hơn nếu đối phương biết được chỗ hắn cần tìm. Khi hai người đối diện nhìn về Chu Uyển đều rất kinh ngạc. Trước sau gì thì cũng là người tu luyện cấp hợp đạo. Làm sao có thể không biết người khổng lồ vạm vỡ trước mặt là một cao thủ siêu cấp. Mà vào lúc này, chính là lúc vương gia bọn hắn cần những siêu cấp cao thủ như này nhất. Bây giờ muốn tìm một tay cừ khôi thật sự rất khó. Nhìn tên này ngơ ngác chẳng hiểu gì, ôi thích nhất là mấy đứa như này. Ngay lập tức, liền tận tâm kết giao và cong lưng nịnh hót. Chu Uyển vốn là hỏi đường, nhưng khi trò chuyện xong, thì hai bên trở thành bạn bè. Cả hai nồng nhiệt mời Chu Uyển đến nhà chơi. Chu Uyển liên tục từ chối. Ta còn việc phải làm, đúng thật là đang bận mà. Nhưng hai người này khẳng định người có chuyện cần làm. Nhưng cũng không vội lắm đúng không? Chuyện của ngươi chậm nửa giờ cũng đâu có sao. Mọi người nói chuyện hợp ý như vậy. Chúng ta không lẽ không có cơ hội mời ngươi dùng bữa cơm? Chu Uyển nghe đến ăn cơm, cảm thấy đói nên thản nhiên hỏi, có đảm bảo no hay không? Cả hai liên tục nói, có thể. Chu Uyển sờ bụng suy nghĩ, ăn trước một chút chắc không có gì. Dù sao mấy trăm ngàn năm đều chưa được ăn no. Hai chữ ăn no này quá là hấp dẫn đối với Chu Uyển. Vì vậy hắn đi theo hai người kia. Vậy là cả hai bên vui vẻ đưa ách vận chi thú này về nhà mình. Sau đó tất nhiên tiếp đãi tận tình bằng rượu ngon và đồ ăn ngon. Ngay cả khi họ thấy sức ăn của Chu Uyển quá lớn, hai người họ cũng không nghĩ rằng điều đó có gì đáng nói, mà ngược lại còn cảm thấy hấp dẫn. Vì vậy lại tìm mấy chục người lo liệu trong nhà bếp. Tất cả các món rau củ thịt cá ngon lành được cho thẳng vào trong nồi bưng lên. Chu Uyển ăn rất đã ghiền, lúc đầu cũng hơi dè dặt, sau đó chỉ ăn một miếng là hết nửa nồi. Thế này mà vẫn được phục vụ liên tục, không khỏi cảm thán, bảo trên đời này còn có nhiều người tốt. Vào lúc này, vương gia sau khi quần long đoạt mạch, vận may tụt dốc không phanh, bị chiếm lấy không còn gì. Cần lưu ý rằng, ván cờ mà vương gia tham gia là cục thiên đạo, cục tinh đấu. Vương gia tham gia ván cờ này với tư cách là phàm nhân, trực tiếp và gián tiếp hỗ trợ tinh môn khiêu chiến với vận mệnh thiên đạo. Đây là một hành động nghịch thiên không cần bàn cãi và không thể nghi ngờ. Mà vì là nghịch thiên lại không thành công, bước tiếp theo tự nhiên là bị thiên đạo phản vệ. Mà ý chí thiên đạo ở trên, bất luận là đạo nào ở đâu, đều vô cùng phẫn nộ. Một đám mây mù dần tụ tập trên đầu vương gia. Loại tình huống này mấy năm gần đây mới xảy ra một lần. Lần trước Ngô Thiết Giang can thiệp vào cục thiên đạo, suýt nữa bị sét đánh chết. Tuy nhiên, ảnh hưởng của thời điểm đó chỉ lan rộng đến một góc, thiên đạo phản vệ cũng tương đối hạn chế. Còn lần này, trực tiếp khiêu khích vận mệnh thiên đạo đã gây ra sự khác biệt cơ bản đối với vận mệnh thiên đạo ban đầu. Phạm vi tấn công không chỉ rộng hơn một chút. Lôi kiếp bao phủ dày đặc đột ngột hình thành, khi sắp giáng xuống thì thấy, vương gia có cao thủ. Lôi kiếp bình thường mà giáng xuống thì ước tính có thể sẽ bị đánh trả. Thiên đạo sao có thể khiêu khích như vậy, càng ngày càng ầm ầm rơi xuống tử tiêu thần lôi. Chu Yểm biết lôi kiếp trên bầu trời kia, nhưng hắn không đổ kiếp. Trong toàn bộ đại viện của vương gia cũng hình như không có tồn tại độ kiếp. Cho nên, trong tiềm thức của Chu Yểm còn tưởng rằng nếu có người khác đột phá cũng không phải ở đây. Chỗ này chỉ bị ảnh hưởng chút đỉnh mà thôi. Loại chuyện này hắn đã trải qua rất nhiều lần. Chẳng hạn như khi hắn ở dưới chân núi cách đây không lâu, hay như tai họa khó lường trong đại hội vạn tiên năm xưa. Từ trước đến giờ, hắn đã nhìn mãi thành quen, thấy không có gì lạ. Vừa ăn thịt, hắn thở dài cảm thán, từ xưa tới nay đều có rất nhiều nhân tài, mà thành phố trước mặt mình đây đang có nhiều nhân tài nhất. Thì một trận tử tiêu thần lôi bỗng nhiên từ trên đỉnh đầu đập xuống. Cả người Chu Yểm không, toàn thân thú đều bị sốc. Mẹ kiếp, ta là ai? Đây là đâu? Ta đang làm gì vậy trời? Tử tiêu thần lôi ầm ầm lấy lên ánh sáng màu tím, khiến Chu Yểm suýt tè ra quần. Uy lực như trời sập đất nứt, giáng xuống sân lớn của vương gia. Chu Yểm đứng mũi chịu sào mấy lần, còn chưa kịp ăn no, đã bị sét nhầm lẫn mà đánh trúng. Hắn đây phải đi tới chỗ nào để nói cho ra lẽ đây? Nhưng hoàn cảnh hiện nay đang ở trung tâm lôi kiếp, mà Chu Yểm đang bảo vệ vương gia. Ở chỗ vương gia ngẫu nhiên ăn uống, nuốt ly lịa như vậy, có điều gì không thể lý giải đâu. Ầm ầm, đùng đùng. Chính lượt tử tiêu thần lôi giáng xuống, trận sau còn nặng nề hơn trận trước. Đến lượt cuối cùng, Chu Yểm gần như đã quen thuộc, vì vậy hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hiện nguyên hình, quên tất cả mà chui xuống đất. Dù sao thì nơi này cũng đã bị xâm xét đánh thành một cái hố. Lôi kiếp vẫn đang rơi xuống từ trong ầm ầm, Chu Yểm không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng kỹ năng dùng để giữ nhà của mình, phóng khí độc ăn mòn mặt đất. Vì vậy, dồn sức chui xuống đất, sử dụng sức mạnh của trái đất để giảm uy lực của lôi kiếp đang cuồn cuộn mênh mông. Ôi, sợ muốn chết! Tại sao ta chỉ ra ngoài làm một nhiệm vụ mà đã bị sét đánh? Lên tiếng từ đâu đây? Chu Yểm nét mặt bi thương, dồn hết sức mà chui. Bị tử tiêu thần lôi chém liên hoàn, Chu Yểm chắc chắn rất thê thảm, nhưng mà vương gia còn thê thảm hơn. Bây giờ là lúc vương gia thật sự bày sẵn trận địa đón địch, triệu hồi tất cả người bên ngoài, sẵn sàng ứng phó với sự trả thù tột độ từ Tả Tiểu Đa. Thật sự có thể nói là cả gia đình đoàn tụ, không thể thiếu một người. Tất cả cấp cao đều đang thảo luận khẩn cấp, phải làm gì bây giờ? Quần Long Đoạt Mạch đã thất bại hoàn toàn, nhưng cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn. Chúng ta phải làm gì đây? Đang thương lượng thì lôi kiếp giáng xuống. Toàn bộ vương gia, ngôi nhà của vương gia có diện tích lớn như vậy. Cả vùng đất chìm xuống hố lớn. Người của vương gia từ trên xuống dưới đều bị lôi kiếp đánh chết. Một số ít người còn sống sót, cố ý nằm trên mặt đất, chờ lôi kiếp đi qua, hy vọng sẽ trốn thoát. Nhưng ai có thể ngờ rằng, vùng đất này, nơi những người của vương gia may mắn sống sót nằm đó, bỗng chốc tràn ngập chất độc. Điều kinh khủng nhất, loại độc này đến quá đột ngột. Không ai biết tại sao loại độc này lại xuất hiện, mà khi xuất hiện thì lại nồng đậm đến thế. Cho đến khi lượt lôi kiếp cuối cùng qua đi, toàn bộ gia tộc Vương Thị cùng với hai gia tộc liên minh bên cạnh đồng loạt biến mất. Thay vào đó là một hồ nước lớn với sóng xanh rét mướt. Sau một thời gian dài mới thấy một tên khổng lồ mạnh mẽ bơi lên từ hồ lớn, mụn nhọt đầy đầu và khuôn mặt nhợt nhạt. Ôi hù chết ta, mẹ kiếp, đang yên đang lành ăn bữa cơm ngon, còn chưa ăn no. Quay đầu lại nhìn, hắn đột nhiên kinh ngạc. Ô là trời, nơi này sao lại biến thành hồ nước? Chuyện gì xảy ra? Nhớ rằng mình không bao giờ được giết người, không được tạo sát nghiệp. Chu Uyển vội vàng thu hồi toàn bộ độc dược đang lan ra. E rằng dù chỉ còn một ít độc, thì độc tính cũng lan ra vô hạn. Nhưng thần thức đảo qua một lượt lại phát hiện có rất nhiều linh hồn bên dưới. Có vẻ như nhiều người trong số họ đã bị mình đầu độc chết. Cái này, không thể xác sinh đâu, sửa như nào đây? Hơn nữa những người này có muốn cứu cũng không nổi, thân thể đã không còn. Đây, mẹ kiếp, có phải muốn hãm hại ta không? Chu Uyển cảm thấy mình vô cùng bi thương, trong lòng nghiến răng nghiến lợi, đơn giản thần thức đã tẩy sạch. Làm biến mất hết những thần hồn này cũng là một cách tiêu trừ nhân quả được truyền lại từ xa xưa. Thần hồn câu diệt thì làm sao còn nhân quả mà tiếp diễn? Nếu dựa theo thế giới hiện tại giống như là hủy thi diệt tích. Miễn là không có dấu vết động thủ của ta, đó không phải là những gì ta đã làm. Tất cả đều bị sét đánh chết. Chuyện này đâu có trách ta được, nhất định không thể nào trách ta. Sau đó nhìn quanh một lượt, không thấy ai đến xem chuyện gì xảy ra. Chu Uyển vội vàng lẻn đi. Ta chưa từng đến đây bao giờ. Những thay đổi ở nơi này cũng không liên quan gì đến ta. Tốt hơn là ta nên nhanh chân đi làm việc. Tả Tiểu Đa và những người khác đang tái hợp sau một thời gian dài không gặp, còn phàn nàn về chuyện chia tay, vẫn đang lên kế hoạch trả thù vương gia. Trong khi Lý Thành Long vẫn phản đối, nói rằng họ cần phải đi đường vòng. Mà Tả Tiểu Đa không muốn đi đường vòng nên hai người lại cãi nhau. Tần Phương Dương trong lòng cũng đang rối rắm. Từ đáy lòng hắn không muốn đi đường vòng, vẫn muốn ra tay chém giết một trận cho đã ghiền. Nhưng dù sao Tần Phương Dương đã sống nhiều năm rồi, hắn sâu sắc biết rằng sẽ như thế nào nếu để lại vết nhơ đáng tranh cãi đó lên một người, sẽ có ảnh hưởng gì. Cho nên cũng giúp Lý Thành Long thuyết phục Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa chán nản vô cùng. Tại sao thầy không giúp ta? Khi đang thấy uất ức, đột nhiên cảm nhận được sấm chớp đi đoàn, mặt đất rung chuyển. Chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ là ai đang độ kiếp? Tất cả mọi người đều sửng sốt. Phải nói rằng quần long đoạt mạch vừa mới chấm dứt, những học viên đạt được khí vận long, cho nên đột phá và thăng cấp cũng không có gì lạ. Nhưng ai lại lợi hại như thế, cư nhiên lại chọn độ kiếp trong nội thành? Không sợ làm tổn thương những người vô tội hay sao? Còn chưa kịp suy nghĩ điều gì thì sấm sét đã ầm đùng ập xuống. Trung tâm kiếp nhãn mọi người đương nhiên là không dám tới, chỉ có thể chờ đến khi thiên kiếp qua đi. Sau đó rốt cuộc cũng kết thúc. Đám Tả Tiểu Đa hét to lập tức bay ra ngoài, vội vàng nhìn xem đã xảy ra chuyện gì. Sau đó Tả Tiểu Đa và những người khác đều bàng hoàng. Tốc độ di chuyển của Tần Phương Dương không thua gì những người khác. Phải biết rằng mỗi người trong đội đều đạt đến đỉnh phi thiên thật sự, hoặc là loại đỉnh phi thiên tối thiểu cũng nén chân nguyên vài lần. Thầy thần không phải đã kiệt quệ hoàn toàn sao? Ngũ đại hóa thân cũng bị tiêu diệt rồi mà. Cho dù còn giữ được một chút thực lực cũng không tới nổi, không lui mà còn tiến chứ. Thầy tiến bộ có vẻ không ít đâu. Tả Tiểu Đa sửng sốt. Hắn tự mình biết và hiểu những gì mình đã trải qua, đã có được bao nhiêu cuộc gặp gỡ, đã trả giá bao nhiêu sự nỗ lực để có được tình trạng như ngày hôm nay. Nhưng Tần Phương Dương cũng đã đạt đến trình độ hiện tại, thậm chí còn cao hơn chính mình. Một bước lên trời này, biên độ bước cũng quá lớn rồi, phải không? Ta đã nghĩ rằng mình là cái giá đỡ treo trên tường, không ngờ lại có người làm bừa mà còn lợi hại hơn ta. Tần Phương Dương cau mày. Đi thôi, nói nhảm mà làm gì? Tại sao ngươi cứ nói mấy chuyện vô nghĩa? Nói rồi hắn đánh vào đầu Tả Tiểu Đa. Với tư cách là một giáo viên, được học sinh của mình nói rằng: Thầy Tần, thầy đã tiến bộ rất nhiều. Tần Phương Dương cảm thấy thái độ làm thầy của mình bị hạ thấp và xúc phạm. Tả Tiểu Đa không dám nói thêm. Mọi người dùng hết sức lao lên đường, đi về hướng xảy ra tai nạn vừa thấy trên không kia để mà xem. Chóng mặt! Tả Tiểu Đa nhìn trái, nhìn phải, nhìn sóng xanh mênh mông lẫm lẫm bên dưới. Ôi trời, không phải là vương gia sao? Làm sao... Lý Thành Long và những người khác có ai thì tính người đó. Cả tập thể sững sờ, nghẹn họng không nói nên lời. Các ngươi phải đợi chúng ta trả thù và trút giận chứ. Chuyện gì xảy ra với vụ mất tích tập thể này? Đây có phải là một nhịp điệu chết chóc hay tất cả đều chạy đi rồi? Kiểm tra kỹ lưỡng. Thượng Kinh gột rửa một lượt, kế hoạch ban đầu là 2 ngày sau, nhưng với lôi kiếp kỳ dị này đã vượt trước kế hoạch. Giờ phút này Tả Tiểu Đa cùng những người khác đều choáng váng. Những gì đang xảy ra ở đây? Tại sao vương gia lại mất tiêu? Mọi người đến nơi xảy ra sự việc, vây quanh hồ nước lớn vừa xuất hiện, xung quanh đã có mấy vòng người đứng trong tối ngoài sáng. Trên thực tế, làm sao chỉ có đám người Tả Tiểu Đa cảm thấy khó hiểu? Người của các đại gia tộc nét mặt sững sờ, không thể tin, cũng không muốn tin. Du gia, Lữ gia, Niên gia, các thế gia liên quan của kinh thành đều đang chiêm ngưỡng cảnh tượng này. Nhìn thấy hiện thực trước mắt, một ý nghĩ không mấy khi trào dâng trong lòng mọi người lại trỗi dậy. Chẳng lẽ vương gia thật sự bị trời phạt rồi sao? Điều này, mọi người đều biết rằng suy đoán này hơi thái quá. Từ xưa đến nay đã có biết bao nhiêu việc xấu, những kẻ đê tiện và vô liêm sỉ, quá nhiều để liệt kê, nhưng chưa bao giờ nghe nói về người nào bị trời phạt. Mặc dù có rất nhiều kết thúc ảm đạm, nhưng người ta nói rằng họ đã chịu quả báo. Quả báo xác đáng, nhưng không phải hậu quả nhanh chóng trước mắt như vậy, cảnh tượng lớn như vậy. Do vương gia làm quá mức, quá nhiều hay sao? Các thế gia đã cử vô số người ở lại để trục vớt hồ nước mới hình thành này, tìm kiếm tất cả các bằng chứng có thể có hoặc không có ở đó. Mà Tả Tiểu Đa và những người khác đã thể hiện một màn mù mờ nhất. Chúng ta vẫn đang thảo luận và nghiên cứu cách trả thù nào thỏa thể nhất, có thể tránh được miệng đời. Bây giờ cả tộc người đồng loạt biến mất, chúng ta tìm ai mà báo thù đây? Đây không phải là một trò đùa sao? Nhưng cái quái gì đang xảy ra? Dù người ta ngồi trong nhà mà thiên tai ập đến thì cũng phải có lý do. Với động tĩnh trước mắt này, trừ khi là đại cao thủ cấp thiên vương trở lên, còn nhất định phải liên thủ với mấy người như vậy mới có thể tạo ra cảnh tượng lớn như thế. Chưa nói đến những cao thủ hàng đầu nhân tộc tinh hồn lúc này đều đang tập trung ở biên quan, ngay cả vương gia cũng hoàn toàn không đáng bị làm phiền một việc lớn như vậy. Trừ khi mấy vị cấp thiên vương liên thủ, thì mới làm trời đất rung chuyển, trời xanh trừng phạt. Nhìn thấy cảnh này, Lý Thành Long không giống người thường, mà thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù ta không thể tự mình báo thù, thấy có chút không được hoàn mỹ, nhưng vấn đề này không liên quan gì đến chúng ta nữa. Điều này giúp tiết kiệm vô số năm tháng tranh cãi và bết nhơ trong tương lai. Nhưng dù vậy, mọi người vẫn buồn bực không thôi, không thấy sảng khoái. Ngay cả Lý Thành Long dù thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng cũng có chút sầu não. Tuy rằng vương gia vô tình bị diệt vong có thể miễn cho Tả Tiểu Đa cùng ngự tọa đại nhân khỏi vết nhơ làm sát công thần, nhưng vẫn khó chịu vì bọn họ không thể nào tự mình báo thù. Như vậy không phải là chuyện phiền lòng hay không phiền lòng. Ngược lại, Tần Phương Dương tính tình thoáng hơn, hắn cũng không cảm thấy vậy. Tuy rằng không thể tự mình báo thù, giết chết đào mộ xuất sinh, nhưng mà không thể tránh khỏi tiếc nuối. Hơn nữa, thành tựu của học sinh đã thực hiện được ước mơ cả đời của Hạ Viên Nguyệt. Trong lòng hắn giờ phút này cảm thấy vui mừng dạt dào. Vì vậy, hắn lần lượt an ủi Tả Tiểu Đa và những người khác. Tuy rằng không báo thù cá nhân thì có chút vô nghĩa, nhưng việc vương gia bị tiêu diệt đã là sự thật. Điều này có nghĩa ông trời đã thay chúng ta thở một hơi. Chúng ta nên biết ơn ông trời đã đối đãi tốt với chúng ta. Dù sao, vương gia thuộc dòng máu của hậu duệ chiến thần. Tốt hơn hết là đừng có dính vào. Trong khi nói tiếc nuối là không thể tránh khỏi, nhưng loại thư giãn nhẹ nhõm vì học sinh cũng rất rõ ràng. Với cảm xúc lẫn lộn, mấy thầy trò chậm rãi quay về. Sau khi đi một quãng đường xa, thỉnh thoảng ngoái lại nhìn, vẫn thấy sóng xanh lăng tăng, như thể mọi hận thù đã bị mưa gió thổi bay. Thầy Tần, người anh em mà thầy mang theo có lai lịch gì? Thân thể vạm vỡ không thể tin được, vu tộc bình thường cũng hiếm có ai có thân hình to lớn như vậy. Lý Thành Long hỏi. Hắn không phải người, nhưng không phải là vu tộc. Hắn là yêu thú hiện thân. Tần Phương Dương ngắn gọn giải thích mấy chuyện mình đã trải qua. Ai? Thầy Tần, thầy nói hắn là ai? Chu Uyển. Lý Thành Long nhíu mày. Ngọn núi nhỏ có đầy bạch ngọc phía trên và đồng đỏ phía dưới. Có một con thú trông giống như vượn, với cái đầu màu trắng và đôi chân trần. Tên là Chu Uyển, nhìn giống đại binh sĩ. Tả Tiểu Đa do dự. Người nói cái gì vậy chứ? Ai thất học, là Chu Uyển đấy. Lý Thành Long khinh bỉ giải thích, rồi lập tức nghi hoặc. Chu Uyển binh giết người phạt, vào lúc này xuất thế, chuyện này... Tần Phương Dương cũng sửng sốt. Binh giết người phạt, không đúng. Chu Huynh nói thời thượng cổ đều gọi hắn là ách vận chi thú. Hắn nói vậy chắc chắn là đúng rồi, thậm chí còn phù hợp hơn khi nói rằng hắn là ách vận chi thú. Lý Thành Long gật đầu. Thân mang kịch độc, thở ra mây, phun ra chướng khí, mang đến tai họa. Tất cả đều là tai họa. Không phải ách vận chi thú, còn có ai có thể có tên như vậy? Tả Tiểu Đa khóe miệng giật giật. Ta có thể lý giải, ai cùng hắn tiếp xúc càng nhiều, thì sẽ càng gặp xui xẻo. Người nói đúng, đại khái là vậy. Lý Thành Long nhìn Tả Tiểu Đa bằng vẻ mặt người rất thông minh, rồi cười nói. Tuy nhiên, tai họa cũng là một dạng số mệnh, cần phải tích lũy. Ví dụ như hắn muốn khiến người ta xui xẻo, thì trong khoảng thời gian kế tiếp, những người xung quanh hắn sẽ không xuất hiện điều xui xẻo. Họ sẽ bình an vô sự. Sau khoảng thời gian này, một số người sẽ gặp phải các loại chuyện khó chịu, sẽ dần dần nghiêm trọng cho đến một mức độ lớn nhất định. Mà cái gọi là khoảng thời gian kế tiếp là bao lâu, không thể biết được. Nghe tới đây, mọi người lập tức nổi da gà. Lại còn có chuyện như vậy sao? Vậy thì thầy Tần, thầy nên chú ý. Con thú này cùng thầy hiện thế. Có thể nói thầy là người đầu tiên trực tiếp ở bên cạnh nó. Tả Tiểu Đa nhìn chăm chú vào mặt Tần Phương Dương, không có biểu hiện khí đen. Chắc là không ảnh hưởng gì đâu. Sau đó nhìn vào đám đông, thấy khuôn mặt của mọi người cũng là điềm tốt. Họ đều tràn đầy năng lượng và may mắn. Có vẻ như ách vận chi thú không ảnh hưởng đến chúng ta. Tả Tiểu Đa thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta về trước đi. Về phần hắn, toàn bộ cơ quan nhà nước đều đã hành động rồi. Chúng ta không cần bận tâm. Nhưng mà tiếp theo làm gì? Tiếp theo là ưu tiên luyện tập, tiến bộ. Sắp tới lúc ai về nhà nấy rồi. Quần Long Đặc Mạch đã đến hồi kết. Chúng ta không phải lúc nào cũng đi cùng với nhau. Tả Tiểu Đa nhìn Dư Mạc Ngôn, Lý Trường Minh, Long Vũ Sinh, cười rất tự đắc. Các ngươi nên cút đi. Mọi người đồng thanh nói, cảm xúc kích động. Chúng ta sẽ không đến đó. Đã đến lúc giải quyết ngươi rồi. Đùa thôi, chỗ của ngươi đây là một nơi tốt với tốc độ dòng chảy thời gian, có thể tối đa hiệu quả luyện tập tu hành tinh tiến. Chúng ta thật sự muốn quay về. Cách nhau một ngày, chắc chắn phải bị bỏ lại nửa năm sau, sẽ lăn lộn cùng các anh em đấm bao cát. Chúng ta không thể đánh bại Tả lão đại ngươi. Chúng ta tự biết, về phần những người khác vẫn còn có chỗ để so sánh. Đặc biệt là số ít của cao võ Tiềm Long, gần thác nước phải đề phòng. Có câu nói con người ta có cùng một trái tim và cùng một lý trí, không ai bằng lòng trở về. Tốt nhất là mỗi ngày đều ninh đu trên người Tả Tiểu Đa. Lý Thành Long, Hàn Sung và những người khác cũng lên tiếng đuổi người, đã suýt đánh nhau khi đang đi trên đường. Vào đến sân nhỏ, thấy Chu Yểm đã quay về, cao 2m7, uy nghiêm đội trần nhà, tựa như một cây cột chịu lực. Nhìn thấy Tả Tiểu Đa trở về, đưa ba cái nhẫn không gian đầy đủ cho Tả Tiểu Đa, hắn coi chút tỉ tót từng chủ một. Cũng may là ta không bị bể mặt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thái độ của Chu Uyển trong lần gặp này có phần ngạo mạn. Trở lại thế giới mới, bước chân vào thế giới này, có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, quả nhiên không hổ là ta. Vừa mới đi là tìm thấy rồi sao? Tả Tiểu Đa ngạc nhiên đối với trí tuệ của ách vận chi thú này, xem ra cũng khá là lợi hại đây. Lúc trước ta có chút không rõ về nội tình của tên này, nên mới giao việc này cho hắn, định thử sức. Nhưng không ngờ lại hoàn thành suôn sẻ, không có bất kỳ một khúc mắc nào. Nhanh không? Đây là một chuyện nhỏ đối với ta. Chu Uyển rất tự hào. Ta còn lạc đường, còn tìm được chỗ ăn cơm. Phải nói là gia đình đó hào phóng thật á. Chỉ là trong lúc ăn uống thì bị sét đánh. Còn chưa ăn đã thèm, ăn chưa có đủ no. Nói đến một nửa, Chu Yểm đang bày trò khoe khoang, đột nhiên ngậm miệng, ánh mắt lộ ra cảnh giác. Chuyện này không thể nói đâu, nói ra là lộ đấy. Đang ăn, bị sét đánh. Lỗ tai của mọi người đều là hạng nhất, vừa nghe lời này lập tức sửng sốt. Chuyện của vương gia, không thể do tên xui xẻo này biến thành hiện thực, đúng chứ? Nhưng mà có chuyện gì? Chu Yểm lúc đầu đương nhiên không nói, thái độ vẫn có chút cứng rắn. Nhưng dưới sự chất vấn ép hỏi của mọi người, cuối cùng cũng không chịu nổi áp lực, lắp bắp nói một hồi, sau đó vội vàng thanh minh. Nhưng chuyện này thật sự không liên quan gì đến ta. Ta không phải loại cầm thú gặp xui xẻo ở bất cứ đâu ta đến. Ví dụ như ta ở đây, các ngươi đâu có gặp xui. Vậy nên ở ngôi nhà đằng kia là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, không thể nào đổ lỗi cho ta. Có thể là do trời xanh trừng phạt. Chu Yểm rất căng thẳng, ta sẽ không bị đuổi đi chứ, đúng không? Sau khi nghe lời biện luận này, mọi người đều xuất hiện một đường đen trên trán. Tần Phương Dương há to miệng, thật lâu không khép được. Sức mạnh của tên yêu thú này dường như có hơi mạnh mẽ đáng kinh ngạc. Thầy Tần à! Nét mặt của Tả Tiểu Đa đầy kinh ngạc. Không ngờ rằng chuyện này suy xét kỹ thì vẫn là thầy tự mình báo thù nha. Có thể nói như vậy được không? Tần Phương Dương trợn tròn mắt, vẻ mặt không ngờ. Nếu như thầy không đưa hắn ra ngoài, chuyện này cho dù vương gia bị lật đổ cũng sẽ không phải do sét đánh. Ít nhất sẽ không bị đánh vào lúc này, còn hoàn toàn bị đánh tan xác. Tả Tiểu Đa bật cười ha ha. Tần Phương Dương lập tức cảm giác đầu óc lộn xộn. Chuyện này lại gõ trúng đầu mình ư? Đừng nói là thiên đạo luân hồi, uống nước hay ăn cơm đều do tiền định. Nếu là như thế này... Tả Tử Đa thở dài, xúc động nói. Vương gia nghịch thiên, quyết định cực đoan, tham chiến tinh môn, kích động thay đổi vận mệnh thiên đạo. Nếu thành công, tự nhiên sẽ thay đổi số mệnh. Thiên đạo vận mệnh đều nhập vào huyết mạch vương gia, gia tăng may mắn. Nhưng hiện tại không có thành công, huyết mạch của vương gia và may mắn cũng đã rút hết, thậm chí còn không đủ. Số phận của mọi người trên dưới gia tộc bị trừ thành số âm. Trong trường hợp này, dưới sức kéo của vận mệnh, tất cả những điều không may sẽ tìm đến vương gia. Mức độ xui xẻo đã thiết lập cũng sẽ tăng lên rất nhiều lần. Ví dụ như lần này, mời ách vận chi thú đến nhà, còn cung phụng đáng kể cho ách vận chi thú. Mà nghịch thiên hành động nhất định sẽ có nghiệp báo. Đương nhiên, nếu trời xanh xử phạt, dù trừng phạt vô tận, vẫn sẽ chừa lại một con đường sống, cũng không quét sạch toàn bộ vương gia tận diệt gia tộc. Làm thế nào cũng có mấy người may mắn sống sót. Nhưng lúc này, lính của vương gia đã mời Chu Yểm đến nhà, định dựa vào hắn làm hậu thuẫn. Chu Yểm quá mạnh mẽ, được vương gia cung phụng. Hắn ngồi ở trong đó, thiên kiếp thấy đánh không nổi, nên đương nhiên phải tăng cường sức mạnh cho lôi kiếp. Mà giới hạn cao nhất của sức mạnh này là dạy cho người nghịch thiên một bài học, nhưng không đến mức tuyệt tử tuyệt tôn, tuyệt đường sống. Nhưng giới hạn cao nhất này trong mắt thiên đạo đặt ra là do Chu Yểm đứng chắn trước vương gia quá mạnh mẽ, như thế vương gia cũng quá đáng thương. Mặc dù trải qua đợt lôi kiếp này, Chu Yểm không chết, nhưng mấy người của vương gia còn lại đâu có bản lĩnh như Chu Yểm. Tuy chỉ hại cá trong chậu, nhưng họ đã bị lật úp và xóa sổ hoàn toàn gia tộc. Tả Tử Đa đã biết nhân quả của việc này sau khi sôi chuỗi trước sau xuyên suốt toàn bộ mạch truyện. Phỏng đoán do hắn nghiên cứu nhân quả tuy rằng không đúng, nhưng cũng không xa vời, xem ra cũng xém đúng sự thật. Hắn vốn dĩ không biết ban đầu vương gia còn có người sống sót, nhưng bị Chu Yểm trực tiếp hạ độc, hiền kiếp thật ra không diệt môn vương gia. Chu Yểm mới chính là... Mà điều đó khác nào nói lên, Chu Yểm thật sự là ách vận chi thú xứng đáng với cái tên. Tả Tiểu Đa mặt mũi tràn đầy cảm thán. Mọi người quay sang nhìn Chu Yểm vạm vỡ và uy nghiêm, ánh mắt đầy phức tạp. Bị nhiều người nhìn chăm chăm bằng ánh mắt kỳ lạ như vậy, Chu Yểm hoảng sợ, vò đầu, lo lắng giải thích. Chuyện này không liên quan gì đến ta đâu. Đúng rồi, chuyện này không liên quan đến ngươi. Mọi người cùng nhau gật đầu, nhưng trong mắt đều là ý cười. Không liên quan gì đến ngươi ư, thật là cái rắm. Bây giờ họ đã hiểu ra, mọi người sẽ không ngừng bàn luận về vấn đề này và giả vờ như không biết. Rốt cuộc, trong lòng mỗi người đều có một suy nghĩ. Sau này phải sắp xếp Chu Yểm như nào, làm sao tránh được tai họa đến mức lớn nhất. Đó là chuyện mà Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long cần cân nhắc. Không liên quan gì đến chúng ta, chuyện không dính đến mình, đương nhiên gạt sang một bên. Thầy Tần à, bây giờ thầy tu vi cấp nào? Tả Tiểu Đa tò mò hỏi. Ta không biết hiện nay tu vi cấp nào. Tần Phương Dương có chút phiền muộn, sau đó nói. Nhưng là nhìn dáng vẻ hiện nay của ngươi, hẳn là có thể đánh chết ngươi vài lần. Nghe vậy Tả Tiểu Đa lập tức đen mặt. Lý Thành Long và những người khác nghe đều phá lên cười, đầy ác ý hả hê. Vậy thì thầy trò ta luận bàn nhé. Được. Vì vậy mọi người cùng nhau bước vào trong không gian diệt không tháp. Tả Tiểu Đa đứng mũi chịu sào, cầm đầu xông lên. Nhưng vì sợ làm bị thương Tần Phương Dương, không dám dùng hung khí, vội vàng dùng quyền cước chào hỏi. Mà ngoài sự mong đợi của mọi người, Tần Phương Dương thật sự dễ dàng áp chế Tả Tiểu Đa. Trong vòng 10 giây giao chiến, Tả Tiểu Đa hoàn toàn bất lợi. Sau đó khởi động chế độ bao cát. Phù phù phù, bụp bụp bụp, xẹt xẹt xẹt. Ôi, thầy Tần thật đáng sợ nha. Mọi người theo dõi trận chiến, đồng loạt hít thở không thông. Sau trận chiến của Quần Long Đoạt Mạch, mọi người đều biết trình độ thực lực hiện nay của Tả Tiểu Đa chỉ có thể miêu tả bằng hai từ, biến thái. Mà thầy Tần sau khi thoát chết đã đột phá siêu kinh ngạc, gia tăng sức mạnh bằng tốc độ thần tiên thì mới có thể đạp trên đầu Tả lão đại biến thái. Ta sẽ sử dụng vũ khí á. Tả Tiểu Đa thấy Tần Phương Dương vô cùng lợi hại, liền xoay người rút ra Linh Miêu kiếm, tưởng rằng có thể thu hồi cục diện, thế nhưng không ngờ. Tần Phương Dương vốn đã dần quen với thực lực của chính mình, lại trở nên càng lúc càng mạnh, đánh một phát, hất bay Linh Miêu kiếm. Tả Tiểu Đa lại xuất ra cựu cửu miêu miêu trùy đối phó. Ta sẽ chơi thật đó nha. Nhưng mà 2 phút sau. Mọi người cùng nhau lên đi, các ngươi tiến lên cùng nhau đi, mau cứu ta. Tả Tiểu Đa gấp gáp hét, bị áp chế tới nỗi mồ hôi đầm đìa, hai cái chùy vốn vẫn luôn xoay tròn xưa nay, cũng không thể vung vẩy. Tần Phương Dương vừa mới quen thuộc sức mạnh của chính mình còn chưa làm chủ được, huống chi là không chế thực lực mình. Tả Tiểu Đa cảm thấy hắn chỉ mới chiến đấu một lúc, nhưng xương dường như bị gãy nhiều khúc, mông lại sưng tấy. Rống lên rồi là một cước bay tới, Tả Tiểu Đa dùng chùy che ở sau mông. Một tiếng nổ mạnh, đại chùy bị đá một cước đánh ngược trúng mông Tả Tiểu Đa. Hắn kêu lên thảm thiết, lấy chùy che mông bị đá thành người bay. Tả Tiểu Niệm, Lý Thành Long và những người khác thấy cái mà mình thích là muốn thử. Mỗi người lao lên với một tiếng hét lớn, bao vây hàng loạt. Trong tiếng chỉ huy gào thét của Lý Thành Long, mười mấy thầy trò đã lăn lộn thành một vòng. Và cuộc chiến này kéo dài 2 giờ đồng hồ. Kết quả cuối cùng của trận chiến này là Tả Tiểu Đa và những người khác bay tứ tung ra ngoài và ngã xuống đất chồng chất lên nhau. Mọi người lại nhìn Tần Phương Dương như một bóng ma. Sau trận chiến này, sức mạnh của Tần Phương Dương khiến mọi người phải khiếp sợ, đặc biệt là Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa sờ cái mông sưng tấy của mình, khuôn mặt buồn thảm đã mất từ lâu xuất hiện lại trên đời. Tần đáy lòng thật sự là kinh ngạc không thể tin được. Trước mặt lão Tần, ta lại trở thành bao cát, điều này khiến ta... Mà có vấn đề gì với sức mạnh của thầy Tần chứ? Làm thế nào mà nó đột nhiên leo lên cấp độ hiện nay, không theo quy luật? Đây không phải đơn thuần là gài bẫy ta sao? Điều này ập đến với ta vào ngày 15 tháng 8. Ta đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh rồi. Thầy Tần, lần này chắc chắn là gian lận rồi, nhất định là như vậy. Tả Tiểu Đa nói với nét mặt buồn bã. Tốc độ thăng cấp, tỷ lệ thăng cấp như vậy, nếu nói không phải gian lận, Tả Tiểu Đa cũng sẽ không tin, đánh chết cũng không tin. Nhờ đến khi còn ở Phong Hải, ta đã có thể đánh thầy Tần rồi mà. Bây giờ ta mạnh hơn ta lúc đó ít nhất là gấp vạn lần. Không những bản thân mình đánh không có lại, mà còn liên thủ cùng Tả Tiểu Niệm và trên dưới già trẻ băng đảng Tả Tiểu Đa, nhưng mà vẫn đánh không có lại. Người nói xem chuyện này có vô lý hay không chứ? Chu Hiểm đứng một bên, khoanh tay nhìn Tần Phương Dương đại phát thần uy. Trong lòng cảm thấy toàn thân đều đau nhói, chỗ nào cũng trở nên không ổn. Đầu mình đau quá đi, não mình cũng mất 1/4, toàn thân đau đớn, thương tích đầy mình, máu thịt nhòe nhoẹt, nội đan cũng đau. Nội đan tổn hại không còn toàn vẹn, người đang nói giỡn sao? Còn có vô số năm tu luyện, thần hồn tồn tại từ thời viễn cổ cũng đau đớn. Ta sử dụng sức mạnh của linh hồn, sức mạnh của nội đan, sức mạnh của bộ não, sức mạnh của trí óc, sức mạnh của máu tươi, sức mạnh của thần thức, làm cho hắn một cái kén lớn. Ít nhất 1/3 tinh khí thần nguyên linh của ta đã bị lấy đi. Hắn ăn hết mà không lãng phí chút nào, tiêu hóa toàn bộ. Tẩm bổ như vậy, kỹ lưỡng như thế, những ưu thế cộng thêm như vậy, nếu còn làm không lại mấy tiểu tử các người, kiếp sống lâu dài của ta với tư cách là một ách thú thái cổ, không lẽ đã lãng phí rồi sao? Dạ không đúng, nội hàm mà ta đưa ra còn nhiều hơn mức này, còn lâu mới được tiêu hóa xong, đây đã là gì chứ? Những bất ngờ lần lượt đến. Thầy Tần à, thầy bây giờ đã vượt qua hợp đạo đỉnh phong rồi sao? Là hỗn nguyên hả? Tả Tiểu Đa trợn mắt ngoác mồm. Tần Phương Dương, người cũng đang bị sốc trước sức mạnh hiện nay của mình, gãi đầu bối rối. Ta cũng không biết nữa. Thực lực hiện nay của ta vượt quá tầm hiểu biết và sự lý giải của ta. Mặc dù ta có thể cảm nhận được sức mạnh của mình, nó đang dần cải thiện và vẫn đang trở nên mạnh hơn. Loại tốc độ này rất nhanh, ta thật sự không chắc nó đang ở bậc nào. Tả Tiểu Đa nghe thì sững sờ không nói nên lời, hồi lâu sau mới nói. Thầy Tận, trước kia thầy toàn nói ta một bước lên trời. Nhưng khi nhìn thấy thầy ngày hôm nay, ta biết ý nghĩa chân chính cái gì gọi là một bước lên trời. Cái gì là may mắn vận vào người. Đây rõ ràng là đãi ngộ dành cho đứa con của vận mệnh nha. Tả Tiểu Đa ôm đùi Tần Phương Dương, nét mặt thành kính. Thầy Tận, người thầy thân yêu, yêu quý nhất của ta. Xin cho phép ta được ôm đùi một chút nha. Đại gia, ta nguyện là một vật trang trí trên đùi của ngài. Tần Phương Dương giận dữ, đá hắn một phát. Đại công tử của ngự tòa đại nhân, cũng không biết xấu hổ mà nói ra những lời hèn mọn như vậy sao? Tả Tiểu Đa ôm mông than khóc. Công tử nhà ngự tòa mà thầy cũng không cố kỵ, dám đạp như vậy sao? Thầy đây mới đúng là nam chính trong tiểu thuyết. Sự đãi ngộ chỉ có nam chính mới có. Tần Phương Dương hừ một tiếng, liếc mắt. Đãi ngộ gì? Làm sao? Không được đánh ư? Có thể đánh chứ. Thầy đánh quá là hay rồi. Đánh không có chê vào đâu được. Đánh tới nỗi khiến trái tim ta cảm thấy thoải mái, tràn đầy niềm vui, còn muốn được đánh thêm. Nhưng mà thầy cũng phải công bằng một chút mới được chứ. Dù sao ta đâu phải là học trò duy nhất của thầy đâu. Thầy nhìn xem, Lý Thành Long, Long Vũ Sinh chắc là đang mắng trong lòng á. Nhìn vẻ mặt của hai người bọn hắn chắc muốn khi sư diệt tổ. Tả Tiểu Đa bị kinh hãi, sau đó hắn dùng phương pháp di dời sự chú ý, định mang tai họa đến Giang Đông, hại luôn cá trong chậu. Nè, Tả lão đại à, ngươi còn là con người sao? Lý Thành Long và Long Vũ Sinh đồng thanh kêu. Ngoài trừ tỏ ra thương xót Tả Tiểu Niệm, những người khác đều bị Tần Phương Dương đánh không thương tiếc, quả nhiên là công bằng, ai cũng có phần. Theo lời của Tần Phương Dương, ta sợ sau này càng ngày càng ít cơ hội đánh được các ngươi. Sau lần này đoán là không bao lâu nữa, ta sẽ không đánh lại các ngươi. Cho nên, đánh cho đã ghiền. Nghe vậy, Tả Tiểu Đa, Lý Thành Long, Long Vũ Sinh, Vạn Ly Tú chỉ biết cầm nín. Ở khúc cuối, Tả Tiểu Đa lấy ra rất nhiều tài liệu tu luyện đưa cho Tần Phương Dương. Tần Phương Dương lúc này cũng không từ chối như trước, nhưng vẫn không muốn toàn bộ. Sau khi lựa chọn một số bảo vật trên trời dưới đất, để Tả Tiểu Đa nhận lại phần còn lại. Những thứ này vốn dĩ không nên lấy, nhưng nếu không lấy thì trong lòng các ngươi sẽ cảm thấy khó chịu, vì vậy đành phải lấy một ít. Trên thực tế, các ngươi đã dùng thân thể của mình cảm nhận được mức độ thực lực của ta. Với trình độ tu luyện của ta hiện nay, muốn lấy tài liệu tu luyện cũng không khó, cho nên các ngươi không cần lo lắng cho ta. Cùng lắm nếu cần thiết thì đi cướp của người giàu chia cho người nghèo. Chuyện này đâu phải chúng ta chưa từng làm đâu. Đối với những gì Tần Phương Dương nói, tất cả mọi người đương nhiên rõ ràng rành mạch, sau đó cũng không kiên trì tiếp. Nhưng đối với kiểu cướp của người giàu giúp người nghèo của Tần Phương Dương, Tả Tiểu Đa và những người khác thật sự học một hiểu mười. Tả Tiểu Đa lấy ra một miếng bổ thiên thạch. Cái này, thầy cầm đi. Bọn họ ai cũng có một cái, thầy cũng phải có. Đừng có để ta bị nói là thiên vị nha, ta cũng khó xử lắm á. Sau khi Tần Phương Dương biết rõ công dụng thì nhận lấy. Làm sao có thể để cho ngươi khó xử chứ? Ta chịu thiệt một chút cũng được. Thầy Tần à, thầy có dự định gì cho tương lai hay không? thầy sẽ tiếp tục dạy học ở Tổ Long chứ? Lý Thành Long hỏi. Ý định ban đầu của ta khi đến Cao Võ Tổ Long là để cho các người có được danh ngạch vào Quần Long Đoạt Mạch. Giờ đã hoàn thành tâm nguyện rồi, ta còn lưu luyến chỗ đó mà làm gì? Tần Phương Dương cười nhạt, nét mặt khinh bỉ. Vậy sau này thầy tính như nào? Sau khi đi thăm hỏi Lữ gia, ta nghĩ ta sẽ trở lại chiến trường. Nơi đó mới đúng là chốn trở về của ta. Thầy cần gì phải như vậy chứ, hiện nay thầy cũng đâu thích hợp ở địa giới kia. Tả Tiểu Đa nghe thì lắc đầu nói. Việc nên làm bây giờ là rèn luyện bản thân đến giới hạn tối đa, để tất cả nội lực đều có thể chuyển hóa thành sức mạnh tu vi. Chiến trường là cấm địa mà thầy nhất quyết không được đặt chân vào. Lý Hành Long cũng bày tỏ ý kiến phản đối rất gay gắt. Tần Phương Dương lập tức kinh ngạc. Nói cái gì vậy? Lý Thành Long đáp. Nếu thầy tiếp tục ẩn tu một thời gian, thầy sẽ sớm quen với thực lực của mình. Có lẽ thầy sẽ trở thành một trong những con át chủ bài mới của đại lục. Những người đại tu nổi tiếng xưa giờ của chúng ta đã sớm không còn là bí mật, mà thầy lại có khả năng trở thành át chủ bài mới của đại lục chúng ta. Tần Phương Dương nghe thì im lặng. Mặc dù bây giờ hắn cảm thấy mình rất mạnh, nhưng hắn không thể ý thức được mức độ mạnh mẽ của mình. Từ khi trở lại đến bây giờ, hắn chỉ chiến đấu với học trò của mình, kinh nghiệm thi đấu với các cao thủ thật sự không hề có. Nghe Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long thổi phồng mình là át chủ bài mới toanh của đại lục, Tần Phương Dương cảm thấy mấy đứa học trò quá coi trọng mình rồi. Tần bốc lên cao như vậy thật sự được chứ? Nhưng dù là Tả Tiểu Đa hay Lý Thành Long, họ đều tỏ ra vô cùng tự tin. Thầy bây giờ phải yên lặng mà phát triển một cách hèn mọn. Cứ như vậy, vào thời khắc mấu chốt, nhất định sẽ có thể làm nên một quả bom tấn bùng một phát, lật ngược tình thế, chống đỡ tòa nhà khỏi sụp đổ. Tần Phương Dương không hiểu ra làm sao, nhưng cũng cảm thấy những gì Lý Thành Long nói có vẻ rất hợp lý. Những lời này phát ra từ miệng Tả Tiểu Đa, Tần Phương Dương có thể cho là có hơi giống quảng cáo rùm beng. Nhưng Lý Thành Long luôn nổi tiếng là tính toán sát sao. Xét về suy tính đại cục, thì không phải là bắn tên không mục đích, nói không suy nghĩ, hay là mình nên nghe theo hắn. Còn có một lý do khác. Tả Tiểu Đa nói, thầy Tần, nghiệp duyên của lão hiệu trưởng mà ta bày ra lúc đầu đã phát huy tác dụng rồi. Nếu ta đoán không có sai, lão hiệu trưởng bây giờ chắc đã đầu thai chuyển thế rồi. Đây là thật sao? Tần Phương Dương khuôn mặt đột nhiên đỏ bừng, đột nhiên đứng lên, hành động tràn đầy kích động. Dạ đúng. Tả Tiểu Đa nói, lúc đầu ta nói sẽ thử chôn xuống mồ với số mệnh nối tiếp thiên đạo vận mệnh quốc gia, mong sao được một phần nhân duyên. Nếu có thể phát huy tác dụng, sẽ có một tình huống không bao giờ xảy ra trong hoàn cảnh bình thường. Đó chính là một gốc hoa bỉ ngạn mọc trước mộ. Hoa bỉ ngạn nở bên bờ, hoa vừa nở, lá đã vội tan. Nó được cho là một loại cây thần bí mọc bên sông Âm Phủ, có một tác dụng đặc biệt. Đó là sau khi con người ăn vào, họ có thể đánh thức ký ức của kiếp trước. Còn cây mọc trước mộ của lão hiệu trưởng là do sinh mệnh tự thân nó mọc ra. Những bông hoa lẽ ra phải mọc ở Âm Phủ lại xuất hiện ở Dương Thế, đã cho thấy tác dụng của loại cây thần này đặc biệt. Ta gần như có thể chắc chắn rằng đóa hoa này chỉ có ý nghĩa nếu nàng tự mình ăn nó, và chỉ có thể truy tìm lại trí nhớ của chính nàng. Bằng cách này, nàng chắc là một linh hồn chưa tan, đầu thai và tái sinh thành một con người. Nếu không, hoa bỉ ngạn sẽ không xuất hiện. Và xét về ảnh hưởng của vượng mạch và nỗi ám ảnh cả đời của lão hiệu trưởng, thì hẳn vẫn xoay quanh thành Phượng Hoàng đi. Nghe Tả Tiểu Đa nói, Tần Phương Dương rung lên, nước mắt lưng tròng. Vậy thì tốt quá, hóa ra người vẫn còn. Ta nên tìm nàng như nào đây? Tần Phương Dương rung giọng hỏi. Manh mối vẫn là đồng xu định mệnh kia. Đồng xu định mệnh hẳn là đã hòa hợp với thân thể rồi. Trên người nàng không biết ở đâu, sẽ có một vết bớt giống như đồng xu, hơn nữa sẽ rất rõ ràng. Tần Phương Dương lẩm bẩm. Manh mối này, làm cách nào để kiểm tra vết bớt hình đồng xu trên người phụ nữ chứ? Lý Thành Long giơ tay. Cách là do người nghĩ ra, ta có cách làm được cả hai. Một mặt sẽ không làm trì trệ sự phát triển của thầy. Mặt khác, ta có thể tương đối thuận lợi tìm được lão hiệu trưởng. Là cách gì? Nói nhanh đi, đừng có thừa nước đục mà thả câu. Tần Phương Dương vội vàng hỏi. Thật ra cách này rất đơn giản. thầy đến nhị trung thành Phượng Hoàng, làm hiệu trưởng. Lý Thành Long nói, làm hiệu trưởng, ý của ngươi là... Bước ngoặt của câu này vô cùng đột ngột, quả thực là kinh thiên động địa. Ngay cả Long Vũ Sinh và những người khác cũng bị lời nói của Lý Thành Long làm cho sửng sốt, ai nấy đều ngỡ như một giấc mơ. Ngươi để một đại năng giả xuất phát ít nhất là cảnh giới hỗn nguyên, đi đến một trường học nhập môn võ giả để làm hiệu trưởng, để dẫn dắt những đứa trẻ tròn trịa trắng trẻo. Giống như việc nhờ một bộ trưởng quốc phòng đến trường mẫu giáo làm hiệu trưởng vậy. Sự bố trí này nói thế nào cũng thấy sai sai, nhìn thế nào cũng thấy không bình thường. Ngươi muốn ta đi làm hiệu trưởng chỉ vì việc riêng của mình, chưa nói đến thực lực tu vi hiện nay của ta. Chỉ nói lên rằng khi còn dạy ở Cao Võ Tổ Long, ta không xứng với vị trí của mình. Chẳng phải là càng khiến người khác chú ý, càng thêm nhiều phiền phức hay sao? Tần Phương Dương sắc mặt nhăn nhó, thật sự cảm thấy mình không nỡ vứt bỏ người này. Phù phù đưa ra ý kiến này cũng là hay. Dù đổi thành cha ta sắp xếp chuyện này, thì 9 phần 10 cũng sẽ sắp xếp như vậy. Cho dù thầy không muốn làm hiệu trưởng của nhị trung thành Phượng Hoàng, thì có lẽ cũng phải đến dạy ở nhất trung Thủy Thành hay gì đó. Tả Tiểu Đa nhìn Lý Thành Long mỉm cười đầy ẩn ý. Vì e là thầy không biết việc che giấu quân ác chủ bài quan trọng như nào đối với sự an toàn của đại lục. Nó quan trọng đến mức nào? Tần Phương Dương hỏi. Thông thường khi chiến tranh bắt đầu, đó sẽ là một cuộc hỗn chiến với tất cả các thành viên. Tuy nhiên, những người ở tầng cao chân chính sẽ không thật sự có hứng thú đến việc giết kiến. Những người thuộc cao tầng này thật sự không thích bắt nạt người khác. Và đây cũng là thái độ kiêu kỳ của những người tu luyện. Vì vậy sẽ thường xuyên có các trận chiến bùng nổ ở cao tầng. Thông qua một số ít cuộc quyết chiến cấp cao, trận chiến sẽ được định liệu theo. Hơn nữa, loại trận pháp quyết định này sẽ tiếp tục nổ ra trong một khoảng thời gian nhất định, và nó sẽ không ngừng tăng lên, càng ngày càng trở nên cao cấp hơn. Thầy Tần, sức chiến đấu chất lượng cao này của thầy chưa từng xuất hiện trước mặt người ta. Không ai biết rõ, cũng không nằm trong mục tiêu thiết lập của kẻ thù. Sau khi đối phương thăm dò con ác chủ bài cao cấp của chúng ta, sẽ có cảm giác chiến thắng vững vàng. Dù có hơn chúng ta một cao tầng, cũng đủ để nghiêng lệch toàn bộ cục diện trận chiến. Nếu thầy Tần xuất hiện vào thời điểm mấu chốt, đương nhiên sẽ có tác dụng lật ngược tình thế. Cái gọi là phản công ở hiệp đấu mấu chốt nhất là bởi vì nhân tố chuyển bại thành thắng can thiệp vào. Thầy Tần, thầy chính là nhân tố như vậy. Lý Thành Long gật đầu. Thầy Tần, thầy chỉ cần phụ trách thắng một trận là được. Chỉ cần khiến cho kẻ địch trong khoảnh khắc nắm chắc nhất là bị phản công. Đó chính là công lao to lớn, quyền lực bao trùm tinh hồn. Với quan hệ của Tiểu Đa, chúng ta có thể dễ dàng liên lạc với bên trên. Hiện tại cuộc thiên đạo đã kết thúc. Ta tin rằng các nhóm người cao tầng sớm sẽ trở lại. Những gì chúng ta nói thầy Tần có thể không tin, nhưng chuyện mà cấp cao đưa quyết định xuống thì thầy sẽ không thể nghi ngờ gì. Tần Phương Dương ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, chuyện này thật sự phải do cấp trên quyết định và xác nhận, nếu không, cho dù lời ngươi nói có hợp lý và hay chuẩn xác, nhưng mà để ta cứ trốn trong thành Phượng Hoàng, luôn luôn cảm thấy vì chuyện riêng tư mà gác lại sức mạnh cao cấp như thế, chẳng những ta không thể chấp nhận được, mà ngay cả khi ta đón lão hiệu trưởng của các ngươi trở về, nàng cũng sẽ không vui, trong lòng cũng buồn bực. Chuyện này cũng dễ nói thôi, ta sẽ thu xếp. Tả Tiểu Đa nói. Tần Phương Dương thở dài. Cuối cùng thì còn phải dựa vào ánh hào quang của học trò đi cửa sau. Cả đám cười ồ lên, và sau đó đương nhiên là Tả Tiểu Đa ra ngoài gọi điện thoại. Cuộc điện thoại vừa kết nối, Tả Trường Lộ bên kia nghe tin thì vui mừng khôn xiết, nói sẽ lập tức quay lại để trao đổi trực tiếp. Sau đó thì bên này tha hồ tưởng tượng hoặc là triển khai kế hoạch tiếp theo. Kết thúc tập 307 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.